Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, ngày xưa thù oán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu, chính là Hàn Văn Bân. Làm sao, ngươi sợ? Sắc mặt có chút tái nhợt La San San, lên tiếng đầu độc nói, nếu như ta nhớ không lầm. Chính là hắn làm người ta chuyển đi ngươi bán nhà khoản, còn cầm ngươi đuổi ra khỏi đồng nghiệp bệnh viện. Bây giờ nhưng mà ngươi báo thù một mũi tên cơ hội tốt nha. Ngươi đối với chuyện ta, ngược lại liền hiểu rõ rất rõ ràng mà. Lâm Kiệt giọng có chút không vui nói. La San San miễn cưỡng gạt bỏ một ít mỉm cười, giải thích, ngươi nhưng mà ta xem trọng ngươi. Mà Hàn Văn Bân thuộc Hàn gia vẫn là chúng ta Chu gia cảng người thống hận đối tượng. Tự nhiên một ít chuyện tình là thêm biết một ít. Đây là Hàn Văn Bân bên người đã tụ họp 4-5 người. Bọn họ các lòng đầy căm phẫn, hướng chạy tới Đại Hắc, Tiểu Thất các người hô, xoa xoa, các người có ý gì à? Có phải hay không không chịu thua? Lại mời tay đua xe chuyên nghiệp tới tỉ thí. Cầm miệng hết cho ta. Hàn Văn Bân một tiếng dày, nhất thời để cho người bên người cũng ngừng miệng. Lúc này hắn đã thấy được, từ BMW thi đấu trên xe xuống hai người. Tên này tay đua xe, ta biết, hắn không phải chuyên nghiệp. Lời nói bây giờ, hắn liền đi tới Lâm Kiệt phụ cận, đưa ra thực gật một cái Lâm Kiệt. Nhớ lại nói, ngươi kêu Lâm cái gì tới? Gặp Hàn Văn Bân còn không có nhớ mình tên chữ. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải. Trước trải qua hai chuyện kia đối với tự mình tới nói, hoặc giả là chuyện liên quan đến sinh tử việc lớn, nhưng đối với hắn mà nói, chính là chi mà lục đậu vậy chuyện nhỏ. Hắn ngược lại là không giác đây là khuất nhục. Người khác không nhớ ngươi tên chữ, chủ yếu vẫn là ngươi không thế nào trọng yếu. Lâm Kiệt giọng nhàn nhạt nói, Lâm Kiệt, à, nguyên lai là Lâm Kiệt, ta rốt cuộc nhớ tới. Hàn Văn Bân lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nói, chúng ta mỗi lần gặp mặt, người cũng có thể làm cho tay ta hạng mục đổi mới hoàn toàn đâu. Lần sau lúc gặp mặt lại, không biết người lại sẽ cho ta dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng La San San. Giọng khinh thường nói, các ngươi cuối cùng tìm được một người còn coi là giống như điểm dạng tay đua xe. Hơi để cho ta nhấc lên điểm hứng thú. Bất quá kết quả vẫn là đã định trước. Cái này trận thi đấu, các ngươi vẫn sẽ thua. Nói đi, lần này các ngươi muốn đánh cuộc chút gì? Một chốc lát này, La San San đã dừng lại choáng váng và trong cơ thể ói ý. Lạnh lùng đáp lại. Hàn Văn Bân, chúng ta Chu gia cảng không hoan nghênh các ngươi Hàn gia người. Lần này tiền đặt cuộc chính là, ngươi thua, cũng không muốn lại xuất hiện ở nơi này. Hàn Văn Bân lông mày nhướn lên, cười mỉa nói, năm xưa ân oán, ta lấy là theo lão gia qua đời. Cũng đã qua, không nghĩ tới các ngươi vẫn nhớ. Đại Hắc trực tiếp là mặt đầy tức giận, hét, 11 cái mạng. Dòng dã 11 cái mạng thù oán, Chu gia cảng mỗi một người cũng nhớ rõ ràng. Lời này để cho Lâm Kiệt trong lòng chấn động một cái. 11 cái mạng, cái này phải là bao lớn thù à? Đủ rồi, Đại Hắc, không nên nói nữa. La San San quát bảo ngưng lại ở Đại Hắc, nhìn về phía Hàn Văn Bân. Chúng ta tiền đặt cuộc chính là cái này, ngươi có đồng ý hay không chứ? Hoặc là ngươi còn có những thứ khác yêu cầu? Các ngươi nói lên cái yêu cầu này, ta đồng ý. Hàn Văn Bân cuồng ngạo nói, bởi vì ta căn bản không thể nào biết thua. Nếu các ngươi lại ghét ta, nhưng sau này các ngươi vậy còn không thể không tiếp tục nắm lỗ mũi, chịu đựng ta tồn tại. Nghĩ đến đây cái, ta liền không nhịn được cười. Mặc dù ta không thèm để ý tiền đặt cuộc, nhưng ta thắng, các ngươi vậy phải trả ra điểm thế là tốt hay không nữa. Hàn Văn Bân ánh mắt ở La San San Lâm Kiệt, Đại Hắc, Tiểu Thất đám người trên mặt quét qua mấy lần, bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Tiểu Thất, nói, nàng dáng dấp miễn cưỡng coi như có chút mùi vị. Các ngươi thua, sẽ để cho nàng cùng ta một đêm đi. Xoa mẹ ngươi, Tiểu Thất liền trực tiếp nổi giận, thì phải phác thân lên chuẩn bị đánh đau Hàn Văn Bân. Lại bị Đại Hắc đưa tay kéo lại, Hàn Văn Bân bên người mấy người kia, vậy lập tức tiến lên, rối rít cầm hắn bảo vệ ở sau lưng, các lộ ra một bộ trung thành hộ chủ lớn không sợ hình dáng. La San San sắc mặt âm trầm như nước, uy hiếp nói, Hàn Văn Bân, nơi này chính là Chu Gia Cảng, ngươi tin không tin ta có thể để cho các ngươi cũng nằm rời đi nơi này. Ai yêu, tim ta nhảy thật là lợi hại, người ta thật là sợ sợ à. Hàn Văn Bân một tiếng cố làm ra vẻ tiếng kêu quái gì, chọc bên người mấy người xích xích bật cười. Nhưng bọn họ rất nhanh liền không cười được. Chung quanh đã có mười mấy hắc tráng thanh niên vây quanh. Vậy ánh mắt âm lạnh, giống như từng cái vô hình gông xiềng, đeo vào cổ của bọn họ lên, để cho bọn họ lại cũng không xảy ra tiếng. Nếu các ngươi đối với đánh cuộc này tập trung như thế không hài lòng, ta liền đổi một cái đi. Hàn Văn Bân nhận định tình hình đổi chủ ý, mở miệng nói, 1 triệu, các ngươi thua, liền thua 1 triệu. Chút tiền này, miễn cưỡng đủ mấy người chúng ta tối nay đi vui a vui mừng. Được, chúng ta đồng ý, La San San rồi nói tiếp, thi đấu nửa giờ sau đó bắt đầu. Lâm Kiệt, ngươi theo chúng ta đi chuẩn bị một chút. Đại Hắc, những chuyện khác, liền giao cho ngươi. Ở trong toàn bộ quá trình, không có quyền phát ngôn gì Lâm Kiệt, đi theo La San San và Tiểu Thất đi vào khán đài phía Tây. Từ một cái container cải trang thành gian phòng, trong phòng bày một ít xe hơi số không bộ kiện và thợ máy cái. Tràn đầy xăng vị, mồ hôi vị, còn có rượu cồn hỗn hợp mùi vị. La San San chỉ vách tường một cái lên, treo cả người phong phú thi đấu đồ phòng hộ, nói, vóc người của ngươi và Tiểu Thất kém không nhiều, ngươi sẽ mặc nàng cái này kiện đi. Tiểu Thất, ngươi giúp hắn mặc vào. Đây là, loa lớn thanh âm, xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào. Tối nay chàng thứ nhất trọng lượng cấp thi đấu, một đối một đua xe tỉ thí, đem ở nửa giờ sau đó cử hành. Tỉ thí hai bên chính là đại danh đỉnh đỉnh đua xe Vương Tử, còn có đến từ kinh thành Không Địch Toàn Phong. Ta trước giới thiệu một chút đến từ kinh thành. Cái này một vị Không Địch Toàn Phong, hắn ở kinh thành nhưng mà đại sát tứ phương, ở 11 lần một đối một trong tỉ thí lấy được 11 lần thắng liên tiếp, được gọi là một trận tỉ thí vua. Ta liền hỏi các ngươi, mới vừa rồi một ngón kia Không Địch lớn trôi giạt, có đẹp trai hay không? Nghe một hồi, Lâm Kiệt mới ý thức tới, loa lớn lý thuyết chính là mình, người này thật là biết ăn nói, cầm mình khen đó là một cái có ở trên trời, dưới đất không, tựa hồ đi quốc tế ép một trường đua xe lên, cũng có thể đại sát tứ phương, miệt thị quần hùng, tạm thời để cho Lâm Kiệt có chút nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Thất gương mặt lạnh lùng, giúp Lâm Kiệt mặc vào trên dưới một khối đua xe đồ phòng hộ, lạnh lùng nói, vì dẫn dụ xem cuộc so tài công tử ca đặt tiền cuộc, chính là mới vừa học biết lái nhóc miệng hôi sữa cũng có thể khen ra một đóa hoa. Nàng lại đi vòng qua Lâm Kiệt sau lưng, dùng sức hệ chặt quần áo đai. Tiểu Thất bỗng nhiên tiến tới Lâm Kiệt tay trái, thấp giọng nói, Lâm Kiệt, ngươi coi như là có chút bản lãnh, vì để cho ngươi thiệt nhiều động lực, chỉ cần ngươi cái này trận thi đấu thắng được tên khốn kia, ta nguyện ý cùng ngươi một đêm. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt cũng cảm giác mình tay trái thủy bị ngậm vào, một cổ cảm giác khác thường kích động toàn thân. Hắn đáng xấu hổ phát hiện mình thân thể lại có phản ứng. Tiểu Thất, không nên hồ nháo. Một bên La San San thấy được Tiểu Thất động tác nhỏ, tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Thất một mắt, nói: "Lâm Kiệt, Tiểu Thất thích trêu cợt người, vô luận nàng nói gì, ngươi cũng không nên tin. Lần này, ta làm ngươi bạn xe cô gái." "San San tỷ, ngươi điên rồi." Tiểu Thất trực tiếp kêu. "Ngươi nhưng mà có hơi choáng váng chứng, ngươi là muốn ói cái rối tinh rối mù sao? Cái này bạn xe cô gái nhất định là ta tới làm mà." La San San trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "Tiểu Thất, ta có thể nghiêm nghị cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đừng quấy rối." "San San tỷ, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta là như vậy không số người sao?" Tiểu Thất đặc biệt ủy khuất nói, cái miệng nhỏ nhắn một biết, một bộ muốn khóc thành tiếng hình dáng. La San San căn bản khinh thường lý nàng, nghiêm nghị nói: "Lâm Kiệt, ngươi khẳng định rất nghi ngờ. Vậy 11 cái mạng cừu hận, kết quả là làm sao một lần mà chuyện chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.